Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494, cảm giác vô lực. Phản hồi trang sách Đông Ngoài Phường. Phạm Phủ là Đông Ngoài Phường lớn nhất xưa Cũ Thức Phủ Đệ. Tiền thân của nó là Đại Hạ Phủ Thái Tử, đã từng có 7 vị thái tử ở trong này cư trú qua. Thẳng đến hoàng thất thoái vị về sau mới khiến cho xuất gia. Ngày nay Phạm Phủ là Phạm Việt Tông Phủ, cư trú lấy Phạm Thị gia tộc từ trên xuống dưới gần 1000 vị thành viên. Không giống với cùng tồn tại Đông Ngoài Phường mặt khác một nhà cửa Việt Tần Thị, Phạm Thị làm giàu lịch sử không hề dài, kia đại biểu tính nhân vật Phạm Hải Lưu xuất thân Hàn Môn, trở thành alpha cường giả về sau mới dẫn dắt Phạm Thị quật khởi đã trở thành hiện giờ đại hạ đệ nhất gia, cho nên mặc dù tại tầng cao nhất chiến lược phương diện, Phạm Hải Lưu hiếu thắng qua Tần Vũ Dương, nhưng luận gia tộc nội tình, kỳ thật Tần Phiệt là muốn vượt qua Phạm Phiệt, chung quy người sau quật khởi tốc độ thật sự quá nhanh. Thân là Phạm Thị trưởng môn nhân Phạm Hải Triều rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy tại đón đến Tần Vũ Dương gọi điện thoại tới, tâm tình của hắn vô cùng không xong, ngồi ở trước bàn sách lặng lặng suy tư thêm vài phút đồng hồ. Phạm Hải Triều mở miệng hỏi, Vinh Bá, Vân Long ở trong ra sao? Phạm Vân Long là hắn cái thứ hai nhi tử, tuổi trẻ tài cao thông minh tháo vát, cho nên Phạm Hải Triều luôn luôn đối với hắn rất yên tâm. Bình thường rất ít hỏi đến Phạm Vân Long sự tình, lặng yên đảm nhiệm Phạm Vân Long hậu thuẫn. Thế nhưng lần này, sắc mặt của Phạm Hải Triều rất khó coi, đứng hầu ở một bên hôi sam lão già hồi đáp, Vân Long thiếu gia đi ra, nói là đêm nay không ở nhà ở, cùng đại bộ phận hào phú đại tộc đồng dạng. Phạm Thị dòng chính đệ tử tại trưởng thành thời điểm cũng sẽ đạt được một phần thuộc về sản nghiệp của mình, độc lập về sau cho dù không chuyển ra tông phủ, thường thường cũng sẽ ở bên ngoài mua nhà bố trí nghiệp. Phạm Vân Long là Phạm Thị đầu tư quỹ ngân sách tổng giám đốc, thân gia vượt qua 5 tỷ, sự nghiệp phương diện có thể nói cực kỳ thành công. Hắn tại kinh thành có được không chỉ một phòng nhỏ, bình thường ở lại Phạm Phủ thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Phạm Hải Triều lạnh giọng nói, lập tức để cho hắn trở về gặp ta. Hôi sam lão già khom người đáp, vâng, sau nửa giờ, một cỗ giá trị vượt qua 5000 vạn bản số lượng có hạn xa hoa siêu tốc độ chạy đứng tại Phạm Phủ. Ngoài cửa xe mở ra, Phạm Vân Long từ trong xe hạ xuống. Phạm Vân Long năm nay 32 tuổi, hắn thân hình cao lớn dung mạo anh tuấn, Phạm gia dòng chính thân phận cộng thêm vài tỷ thân gia, để cho hắn đã trở thành đế đô bài danh top 3 hoàng kim người đàn ông độc thân. Đuổi ngược hắn kinh thành danh viện nhiều vô số kể, Phạm Vân Long tại tài chính đầu tư phương diện có cực cao thiên phú. Hắn quản lý đầu tư quỹ ngân sách mấy năm gần đây công trạng vô cùng tốt. Điều này làm cho hắn tại Phạm gia địa vị thăng, con đường phía trước có thể nói một mảnh quang minh. Đón đến Vinh Bá gọi điện thoại tới thời điểm, Phạm Vân Long đang theo một vị đương đỏ nữ minh tinh tại cuộc hẹn. Vốn sẽ là một cái rất tốt đẹp ban đêm, kết quả bị này thông điện thoại hoàn toàn cho trộn lẫn. Phạm Vân Long vội vã địa đi tới Phạm Hải Triều chỗ trong thư phòng, nhìn thấy ngồi ở phụ thân của trước bàn sách, nhất thời thu hồi tất cả cuồng ngạo không cố kỵ, cung kính mà hỏi, cha, ngài tìm ta? Phạm Vân Long làm người tuy tự phụ, nhưng đối với Phạm Hải Triều vô cùng kính nể. Phạm Hải Triều thả tay xuống trong đang tại đọc sách cổ, trầm giọng hỏi, ngươi gần nhất đắc tội người nào? Vấn đề này giống như là một cây gậy nặng nề mà nện ở trên đầu Phạm Vân Long, nhất thời để cho hắn choáng váng. Đại sự không ổn a! Phạm Vân Long kiệt lực để mình chấn định lại, hắn liều mạng suy tư nửa phút, sau đó lắc đầu nói, không có, thật không có, hoặc là càng chuẩn xác mà nói Phạm Vân Long nghĩ không ra. Muốn nói hắn đắc tội người vậy khẳng định là có, nhưng có thể uy hiếp được hắn một cái đều không có. Phạm Hải Triều thở dài, nói, ngươi đánh tiểu cũng rất thông minh, việc học cùng trên sinh hoạt đều không có để ta quan tâm qua. Trưởng thành cũng rất tranh khí, mỗi người cũng nói ta có một cái hảo nhi tử. Vị này Phạm gia trưởng môn nhân êm tai giảng thuật, Phạm Vân Long một lòng lại là càng nghe càng chìm xuống dưới. Vừa rồi ta nhận được Tần Vũ Dương gọi điện thoại tới. Phạm Hải Triều nói, hắn nói với ta, Tả Nghị rất không thích ngươi, không muốn tại kinh thành thấy được ngươi. Tả Nghị, Phạm Vân Long cảm giác giống như là bị sét đánh. Ta không nhận ra hắn a. Lâm Giang Long Vương Tả Nghị đại danh, Phạm Vân Long đương nhiên nghe nói qua, hắn cũng là một vị siêu phàm giả, tuy giai vị không cao lắm, nhưng cũng là trong thế giới một thành viên, có được lấy rất cao trong mạng lưới quyền hạn, nhàn hạ thời điểm, Phạm Vân Long cũng sẽ đi trong lưới dạo chơi, nghe qua xem qua không ít cùng Tả Nghị có quan hệ sự tích, nhưng hắn chưa cùng Tả Nghị đã gặp mặt. Căn bản nghĩ không ra chính mình đâu đắc tội qua Tả Nghị. Cái này rất kỳ quái. Phạm Hải Triều thở dài nói. Ta đã thấy Tả Nghị. Người này sâu không lường được. Coi như là ta cũng không dám đơn giản đắc tội. Hắn dừng ở con của mình. Ta không biết ngươi cùng hắn có ân oán gì. Thế nhưng hắn mở miệng. Ta không thể không nể tình. Cho nên sau thứ hai đi man hoang thế giới a. Bá phụ ngươi sẽ chăm sóc ngươi. Phạm Vân Long thiếu chút nữa có ngất đi. Vậy ta công ty thế nào? Đầu tư công chuyện của công ty liền giao cho ngươi đại ca a. Phạm Hải Triều nói, ngươi ít nhất phải tại Long Thành cứ điểm ngây ngốc 5 năm thời gian. Ta đáp ứng Tần Vũ Dương, man hoang thế giới, Long Thành cứ điểm 5 năm, có lẽ đối với không ít siêu phàm giả mà nói, đi man hoang thế giới là một lần kỳ ngộ, ở trong đó có thể đạt được thực lực cùng tài phú. Nhưng không bao gồm Phạm Vân Long, hắn biết rõ Long Thành cứ điểm điều kiện có nhiều gian khổ. Cho dù hắn có Phạm Hải Lưu chiếu cố, cũng tồn tại rất lớn nguy hiểm. Phạm Vân Long căn bản liền không muốn đi, hắn tại kinh thành lăn lộn có phong sinh thủy khởi, mở ra mấy ngàn vạn siêu tốc độ chạy. Ở hơn 1 tỷ biệt thự, phao lấy xinh đẹp nhất minh tinh, sự nghiệp phát triển không ngừng, thời gian trôi qua đừng đề cập có nhiều tiêu sái, đi Long Thành cứ điểm, đây hết thảy liền tan thành mây khói, để cho Phạm Vân Long vô pháp tiếp nhận là đem công ty giao cho đại ca. Hắn đại ca vẫn đối với Phạm Thị đầu tư cơ kim hổ xem nhìn chăm chú. Phạm Vân Long vì thế đều nhanh cùng đối phương trở mặt. Kết quả hiện tại đại ca không cần tốn nhiều sức, muốn cướp đi hắn vất vả khổ cực nỗ lực hết thảy. Không, ta không đáp ứng, Phạm Vân Long không khỏi rít gào nói, ta chết cũng không đi man hoang thế giới. Hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bổ nhào vào trước bàn sách. Ta đi tìm Tả Nghị. Ta đi cầu hắn, ta không có khả năng cùng hắn có cái gì sinh tử đại thù. Ta hướng hắn nhận lỗi bồi thường, cho dù quỳ đi uống. Ba, Phạm Vân Long lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay nặng nề mà phiến tại trên mặt của hắn. Xuất thủ chính là Phạm Hải Triều, vị này Phạm thị gia chủ mặt mũi tràn đầy băng xương. Tức giận nói. Phạm gia không có ngươi như vậy, không có cốt khí đệ tử. Ta đã quyết định, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Vinh bá, Phạm Hải Triều vẫy vẫy tay nói. Ngươi mang Vân Long thiếu gia trở về phòng, làm cho người ta xem thật kỹ lao hắn. Tuân mệnh, nhìn xem bị con của mình sắc mặt tái nhợt đìa. Bị Vinh bá mang ra thư phòng. Phạm Hải Triều nhịn không được nắm chặt nắm tay. Hắn nói Phạm Vân Long không có cốt khí, chính mình lại làm sao là thiết cốt bong bong người. Nhưng Tần Vũ Dương cộng thêm Tả Nghị, đến từ hai vị alpha áp lực quá lớn, lớn đến tất cả Phạm gia cũng không thể thừa nhận tình trạng. Cho nên vì gia tộc, Phạm Vân Long cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh một chút. Phạm Hải Triều dựa lưng vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại, có cảm giác thật sâu, cảm giác vô lực thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.